Đại Chu thị liền nói, hai người các bọn họ tức giận đó. Chu thị thở dài, ánh mắt rơi vào giường chiếu trước người, tựa hồ có chút phiền muộn. Bọn họ giận gì ta không nhìn ra. Đại Chu thị liền nói, tính tình của bà là tức sự Ninh Nhân dàn xếp ổn thỏa, nhân nhượng cho khỏi phiền, mấy chuyện thế này chỉ có thể giả bộ hồ đồ ở chính giữa hòa giải. Hai người bọn họ nghĩ kế cho ta, bảo ta đòi từ lão tứ nhiều một chút. Chu thị liền nói, a, Đại Chu thị nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải, ngừng một hồi bà mới cẩn thận hỏi Chu thị. Bọn họ bảo muội đòi cái gì? Chính là mười mấy mẫu ruộng kia, họ nói chỉ là số lẻ, bọn họ còn bày cho ta đòi thêm tiền, nói nhà lão tứ không thiếu mấy cái đó. Chu thị liền nói, mười mấy mẫu đất mà còn nói là số lẻ, đây chẳng phải là muốn trên trăm mẫu sao? Hơn nữa trừ đất đai ra, còn muốn thêm tiền bạc. Đại Chu thị ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng cũng thầm khen Chu thị, vì không có nghe lời tiểu Chu thị cùng Thương Hoài Đức hướng liên thủ tín sư từ mở to miệng. Dì hai bọn nhỏ như vậy, còn muội thì sao, muốn có yêu cầu nhiều hay không? Đại Chu thị hỏi Chu thị, ta muốn mấy thứ kia làm gì? Chu thị cười lạnh, ta định để lại cho ai sao? Mười mấy mẫu đất là đủ, cần thêm nữa làm gì? Ta đủ ăn đủ uống là được. Ta không cần tiền bạc nhiều hơn, ta quanh năm suốt tháng ở nhà, đại môn không đi ra vài lần, đời này tiền trong tay ta sẽ không mang ra bên ngoài. Ta muốn tiền thì để dùng vào việc gì? Ta ăn ngay nói thật mà nói, ta thiếu gì hay muốn gì thì nói với lão tứ một tiếng, nó còn dám không cho ta sao? Nói như vậy, Chu thị vừa hướng ra ngoài phòng liếc nhìn, vừa nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe một hồi. Mới vừa rồi hình như vợ kế tổ sang nhà vợ xuân trụ, hẳn là còn chưa có trở lại. Đại Chu thị liền nói, mà mới vừa rồi nhị nha ngồi một hồi, liền tìm Liên Nha Nhi đi chơi. Chu thị cũng nghe ngoài phòng yên lặng như tờ, không hề giống bộ dạng có người nghe lén, lúc này mới xoay đầu quay lại tiếp tục cùng Đại Chu thị nói chuyện. Ta cần tiền bạc làm gì, tiền bạc đặt ở trong tay của ta, đó chính là hỏa. Giọng nói Chu thị có chút trầm thống, ta một lão bà già cả run rẩy, ta cần tiền làm gì, để lấp hố cho mấy con rùa rụt cổ này sao? Hiện tại không có cái gì mà tỷ nhìn bọn họ tranh giành kia. Nếu có gì, đầu người cũng có thể đánh ra đầu chó. Lại nói đến tiền kia còn để cho lũ lang sói trộm đi. Cũng may là ta không có ở trong phòng ta mà ở trong nhà, bảo vệ tiền không cho hắn lấy thì chắc hắn sẽ hạ độc thủ đối với ta. Ta mà yêu cầu như thế xong, ôm một bó tiền lớn, nửa đêm người nào mò vào, đến gần hại ta ta cũng không biết. Hiển nhiên, tứ lang cùng với chuyện hắn trộm tiền đã để lại ám ảnh thật lớn cho Chu thị, cũng ảnh hưởng tới quyết định của bà. Ta cũng muốn không nhiều lắm, chỉ những thứ kia đủ ta ăn đủ ta uống vẫn có dư. Ta xem ai trong bọn chúng thuận mắt ta liền cho bọn hắn chút. Nhiều hơn nữa cũng vô dụng, tránh cho bọn chúng lại tiếp tục có tâm tư gì khác suốt ngày tính toán ta. Ta một lão bà già cả run rẩy, ta chỉ có một mình làm sao quản nổi nhiều người như vậy. Hơn nữa, 10 mẫu đất này, lão tứ không nói tiếng nào đã cho ta. Ta mà thật sự muốn 180 mẫu, thì thấy bọn họ còn có thể đưa hay không? Nó cũng không phải là đèn đã cạn dầu, là không có chọc vào nó đó, chọc vào nó thì chuyện trước kia đều bày ra. Cái nhà đầu chết bầm Diệp Nhi kia thì chỉ muốn theo ta tranh luận, đổi lại còn không lấy mạng ta sao? Họ đối với ta cũng không có tình cảm ta biết. Ta nắm những thứ đồ này trong tay, bọn họ ai cũng kính ta. Chu thị cuối cùng nói, chờ ta mất bọn họ thích làm gì thì làm, ta không giống lão gia tử, bỏ công bỏ sức cả đời cái gì tốt cũng không được hưởng. Chu thị cằn nhằn thầm thì nói một hồi lâu cùng Đại Chu thị, xem ra những lời này, bà giấu ở trong lòng đã lâu nên muốn tìm người nói. Những lời này, bà hẳn là càng muốn nói cùng tiểu Chu thị là người hợp ý hơn, nhưng đáng tiếc trên chuyện này tiểu Chu thị và bà ý kiến không hợp, vì vậy không thể nói, chỉ có thể nói cho Đại Chu thị nghe. Đại Chu thị nghe lời Chu thị nói, lúc này mới coi là hiểu nguyên nhân những cử động kỳ quái sau lưng kia của Chu thị. Chu thị từ trước cho tới bây giờ vẫn là người khôn khéo, biết tính toán cho chính mình. Trước kia có Liên lão gia tử ở đây, tình huống Liên gia rất khác với hiện tại, có rất nhiều chuyện Chu thị muốn xem ý tứ của Liên lão gia tử cũng càng thêm nắm chắc có chỗ dựa. Mà bây giờ, Liên lão gia tử đã mất, nhà cũ bên này sụp đổ, Chu thị chỉ có thể thu liễm, hơn nữa chỉ tập trung tính toán cho bản thân mình. Hai người lại nói một hồi, Tưởng thị liền từ phía ngoài trở lại. Chu thị nhìn lên trời không còn sớm, bảo Tưởng thị nấu cơm. Đem thức ăn còn dư lại hâm nóng, chúng ta liền ăn cơm. Chu thị phân phó Tưởng thị, buổi sáng bàn tiệc đưa tang, Chu thị và Tưởng thị đã giữ lại không ít thức ăn, cũng đủ cho người một nhà ăn hôm nay. Đại Chu thị liền đứng dậy cáo từ, Chu thị giữ bà lại ăn cơm nhưng Đại Chu thị không chịu. buổi tối trong nhà còn có việc ta phải trở về giúp đỡ chút. Đại Chu thị nói với Chu thị. Điễn đại Chu thị xong, Tưởng thị lại bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, chờ thức ăn đều mang lên bàn, mọi người ngồi ăn rồi, Tưởng thị liền ngẩn ra. Chấm, Chu thị và đại Chu thị nói chuyện một phen với nhau, cơ hồ rất nhanh đã truyền đến trong lỗ tai một nhà Liên Mạn Nhi. Liên Diệp Nhi cũng ở đó, sau khi biết Chu thị nói về nhà nàng như vậy thì tức đến nỗi nhảy dựng lên. Lòng dạ của bà ấy sao có thể độc như vậy? Sao bà chướng mắt cháu và mẹ cháu cứ như hận muốn chúng ta đều chết hết thì bà mới vui vẻ. Bà không phải là bà nội cháu. Sau này cháu không bao giờ gọi bà ấy là bà nội nữa, bà ấy không xứng. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh trông thấy sắc mặt Liên Thủ Tín có chút không vui, liền vội kéo Liên Diệp Nhi trấn an. Đúng thật là quá đáng. Trương Thị liền nói, một chút ý nghĩ cho người ta đường sống cũng không có. Tính toán tinh khôn hơn bất cứ ai, Liên Mạn Nhi vừa nói xong, vừa cố ý nhìn Liên Thủ Tín một cái. Liên Thủ Tín vừa mới mơ hồ để lộ ra tới ý tứ, suy đoán Chu Thị muốn mười mấy mẫu này, vì tính toán cho bọn họ, vì tiết kiệm cho bọn họ. Nhưng mà ở sau lưng Chu Thị thổ lộ ra tiếng lòng, lại một lần nữa đem chút bong bóng ảo tưởng của Liên Thủ Tín ra, vô tình dẫm đạp ở dưới chân, một mảnh nhỏ đều không thừa. Chương 886, mất tích, Liên Thủ Tín mệt mỏi ngồi ở đó, không nói tiếng nào. Những người khác trong nhà lúc này đều không có chú ý tới cảm xúc của Liên Thủ Tín, ngươi một lời ta một câu nghị luận như cũ. Trái tim của lão thái thái A, so với người bình thường còn cứng rắn hơn. Bất kể như thế nào, lúc nói chuyện Trương Thị vẫn suy nghĩ đến một chút cảm thụ của Liên Thủ Tín, vì vậy đối với chuyện đánh giá Chu Thị, nàng tương đối uyển chuyển. Tuy nói là mẫu tử, nhưng cũng phải xem duyên phận nữa. Liên Mạn Nhi gật đầu. Không phải tất cả nữ nhân đều mẫu tính 10 phần, con nữ nhân trời xanh ý thức mẫu tính mỏng. Các nàng lập gia đình, sinh con chỉ bởi vì đến tuổi, xã hội yêu cầu như vậy. Chu thị tựa hồ chính là nữ nhân này. Sinh hạ và đem nhi tử nuôi lớn, bà liền cho bà là đại công thần rồi, ở nhà có địa vị cao nhất, có thể đối với các con ta cần ta cứ lấy. Bà thậm chí còn có chút xem thường con trai ruột của mình, cho dù đứa con trai này không làm việc ác, cho dù đứa con trai này đối với bà vô cùng hiếu thuận. Trên phương diện này, Liên Mạn Nhi lại càng phát hiện Chu thị đối với Trương thị chán ghét theo bản năng, có lẽ có một phần tương đối mà nói là từ bài xích đối với mẫu tính như Trương thị. Trương thị đối đãi con của mình với thái độ ôn hòa, thậm chí đối với tiểu cô không có liên hệ máu mủ cũng xem như mình sinh ra cái đó, và cách Chu thị làm là một trời một vực. Vì vậy theo bản năng Chu thị chán ghét Trương thị, bất kể Trương thị làm sao lấy lòng đều không cải biến được. Tục ngữ nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Thái độ Chu thị đối đãi con trai con dâu, cháu trai cháu gái cũng trực tiếp đưa đến cục diện hôm nay. Bất kể là hai phòng nhà cũ kia, hay là hai phòng Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Tín đã ở riêng. Cũng không có người nào thật sự thân cận với Chu thị. Chu thị như vậy, ai có thể thích thân cận đây? Cho dù hai người con trai ruột Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín này, bọn họ hiếu thuận Chu thị như thế nào? Nhưng muốn thân cận cùng Chu thị thì chưa từng có thời gian, mẹ con có thể tâm bình khí hòa, có thể trao đổi hai câu là cực ít. Chu thị tự nhận người khác chán ghét mình, coi như là tự hiểu rõ. Một lúc nữa trở về, cháu liền nói với cha, xem cha lúc này còn có thể nói gì. Nếu cha cảm thấy bà ấy làm đúng, nói rất đúng, cháu sẽ cùng mẹ cháu thương lượng. Để cho cha về nhà cũ, sống với mẹ ông đi, còn có thể ăn ngon uống tốt. Cháu sống cùng mẹ cháu. Hai mẹ con làm việc cũng có thể tự nuôi sống mình. Liên Diệp Nhi bĩu môi nói. Liên Diệp Nhi tính toán làm như vậy, Liên Mạn Nhi đương nhiên sẽ không ngăn cản. Một hồi, đề tài liền chuyển tới chuyện tình Chu thị không đòi tiền bạc, chỉ cần mười mấy mẫu đất. Lão thái thái rất gian nhưng lá gan của bà lại rất nhỏ. Nhất định là bị thứ lang dọa. Lúc này lão gia tử không còn, mỗi ngày bà đều sợ đến mức mang giao thái như vật bất ly thân. Trương thị liền nói. Chỉ sợ bởi vì nhìn hiểu hai phòng kia cũng là dạng người như vậy. Liên Mạn Nhi gật đầu nói. Rồi hãy nói, bà và nhà ta cũng không giống nhau. Thời điểm còn ông nội, nói cái gì, làm chuyện gì, đều vì hai phòng kia, nhất là một phòng nhà con cả. Hiện tại còn dư lại một mình bà. Không có ông nội ảnh hưởng tới, thì bà chỉ biết suy nghĩ vì mình. Chu thị là một người chỉ biết đến mình. Hơn nữa, thành thật mà nói Chu thị cũng không phải là người tiêu tiền như nước, càng không ham tiền bạc. Trước kia Chu thị từng hướng đòi rất nhiều đồ từ các nàng, còn dùng công phu sư từ ngoạm muốn rất nhiều bạc, nhưng cũng không phải chủ ý của bà, mà là do phía sau có người giật dây hiện tại, người có thể giật dây bà đã không tồn tại, Chu thị sẽ càng thêm chỉ biết đến mình. Hiển nhiên, Trương thị cũng cho là như thế. Trước kia tiền trong nhà, mặc dù là ở trong tay bà, nhưng chỉ có lão gia tử nói chi cái gì liền chi cái đó. Bà chỉ quản chặt chuyện ăn uống, mặt khác bà ấy không dụng tâm mấy. Trương Thị nói trắng ra Chu Thị trừ ở trên đầu giường đặt gần lò sưởi cùng bên bếp lò, ở phương diện khác bà đều không biết, cũng không có tham lam cái gì. Hôm nay, cho bà mười mấy mẫu lúa mì, Chu Thị có được ích lợi còn có thể đem mấy phòng liên thủ nhân gây khó dễ ở trong tay. Có một phòng mặc bà gây khó dễ, là đã có thể thỏa mãn ham muốn khống chế của bà. Nhà cũ bên kia, để bà đi Hồ Phong Hoán Vũ là tốt, hai phòng liên thủ Lễ cùng liên thủ Tín, đều được thanh tĩnh. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người này không tự mình đưa lên cửa cho Chu Thị gây khó dễ. Liên thủ Tín bên này, Liên Mạn Nhi không lo lắng, về phần liên thủ Lễ thì phải nhìn Liên Diệp Nhi. Nếu như lần này, biết Chu Thị ở sau lưng tính toán thế nào, liên thủ Lễ vẫn còn khăng khăng một mực, như vậy Triệu Thị và Liên Diệp Nhi thật sự chỉ có rời hắn đi, mới có thể sống tốt. Liên Diệp Nhi lại cùng Liên Mạn Nhi nói một hồi, mắt nhìn thấy muốn tới giờ cơm rồi, liền đứng dậy cáo từ nói muốn về nhà. Liên Diệp Nhi vừa mới đứng dậy thì phía ngoài đã có người đi vào bẩm báo, nói là Tưởng Thị tới. Có nói chuyện gì không? Trương Thị hỏi, gấp gáp bận rộn cuống cuồng, một đầu mồ hôi, sắc mặt đều thay đổi, nói là Liên Đoá Nhi mất rồi. Gì, Liên Đoá Nhi? Trương Thị cả kinh. Liên Diệp Nhi vốn muốn đi cũng đứng lại nghe. Mất rồi, là Đoá Nhi đã chết hay là mất tích? Liên Diệp Nhi hỏi một câu, là không thấy người đâu. Vừa xong xuôi tang sự của Liên lão gia tử, sau lại một lần nữa hoàn thành chuyện phân gia, mắt thấy sắp được thanh tĩnh một thời gian, Liên Đoá Nhi liền biến mất. Liên Diệp Nhi không đi, một lần nữa trở lại bên cạnh Liên Mạn Nhi ngồi xuống. Để cho nàng đi vào, ta hỏi cặn kẽ một chút. Trương Thị nhíu nhíu mày căn dặn, rất nhanh Tưởng Thị đã được người ta đưa vào. Quả nhiên y theo như lời người bẩm báo, vẻ mặt Tưởng Thị hoảng loạn, nàng vừa vào cửa, liền hướng về phía Liên Thủ Tín và Trương Thị quỳ xuống. Đây là làm gì, mau đứng dậy nói chuyện. Trương Thị bận rộn cho người đem Tưởng Thị đỡ dậy, Tưởng Thị vịn vào chân cũng có chút như nhũn ra, cho đến khi được dìu ngồi xuống bên cạnh nàng mới khóc lên. Mau ngừng khóc, có gì từ từ nói. Chuyện ra làm sao? Trương Thị hỏi. Tưởng Thị lau lau nước mắt, đem chuyện đã xảy ra nói cùng Trương Thị. Thì ra lúc sắp ăn cơm, không thấy Liên Đoá Nhi ngồi vào bàn, trước tiên nàng tìm trong nhà ngoài phòng, sau đó tìm khắp mọi nơi. Tưởng Thị kêu gọi mấy người trong nhà vừa cẩn thận tìm một hồi, vẫn không thấy Liên Đoá Nhi như cũ. Tưởng Thị lúc này mới nhớ tới, tựa hồ trước buổi trưa cũng không nhìn thấy Liên Đoá Nhi. Toàn gia xác minh xong, cuối cùng đưa ra kết luận Liên Đoá Nhi mất tích. Lần cuối cùng nhìn thấy Liên Đoá Nhi là ở đâu, người nào nhìn thấy Liên Mạn Nhi hỏi Tưởng Thị. Tưởng Thị nói quanh co hồi lâu, lại nói không chắc. Buổi sáng đưa tang, Nữu Nữu ở lại nhà cùng nàng, đưa tang xong trở lại, liền bận rộn ngồi vào chào hỏi khách khứa, trong lúc hỗn loạn thật giống như nhìn thấy nàng ở bên cạnh, sau lại thu dọn đồ đạc mang mang loạn loạn, việc bận còn chưa có xong, lão thái thái đã bảo mọi người đi qua, sau lại nhị thúc ầm ĩ lên. Tóm lại, chính là một ngày bận rộn chưa dàn xếp xong, hơn nữa khẩn trương, trong lòng có việc, thật ra Tưởng Thị cũng không thể xác định Liên Đoá Nhi là lúc nào biến mất. Về phần những người khác trong nhà cũ, Tưởng Thị nói đều đã hỏi rồi, còn không nhớ rõ bằng nàng. Lúc đầu Tưởng Thị còn có thể xác định buổi sáng thời điểm đưa tang Liên lão gia tử, Liên Đoá Nhi vẫn còn. Ở nhà cũ, một đoạn thời gian rất dài tới nay, Liên Đoá Nhi cơ hồ như một người trong suốt ở trước mặt người khác, có lúc nàng một ngày đều nói không được mấy câu. Tất cả mọi người cũng vô tình hay cố ý không để ý nàng. Hơn nữa đưa tang cho Liên lão gia tử, người tới rất nhiều lại hỗn tạp đủ mọi loại người, lộn xộn người trong suốt như Liên Đoá Nhi, vào lúc này biến mất quả thật sẽ không dễ dàng phát hiện ra. Nghe nói Liên Đoá Nhi không thấy, đầu tiên Liên Mạn Nhi nghĩ đến chính là trốn đi, mà không phải bị bắt cóc. Bởi vì Liên Đoá Nhi đã từng rời nhà ra đi, hiển nhiên mọi người đều có ý nghĩ giống Liên Mạn Nhi. Mà so với lần trước Liên Đoá Nhi lại lớn hơn 2 tuổi, cái tuổi này rời nhà chạy càng làm cho người nôn nóng. Tưởng Thị sở dĩ gấp gáp, sở dĩ vừa vào cửa liền quỳ xuống, cũng vì nghĩ tới hậu quả và tính chất nghiêm trọng của nó, mà nhà cũ bên kia, là nàng chịu trách nhiệm trông nom Liên Đoá Nhi, lần này Liên Đoá Nhi chạy mất, nàng phát hiện trễ, trên lưng nàng gánh trách nhiệm rất lớn. Trong khoảng thời gian này, Đoá Nhi có tiếp xúc cùng người ngoài nào tương đối gần không? Liên Mạn Nhi lại hỏi Tưởng Thị, không có, không có. Tưởng Thị vội vàng khoát tay, chỉ có hôm nay vì bận quá rối loạn, sơ sót thôi. Trước đây ta đều trông chừng nàng, ngay cả những người trong nhà này, nàng cũng không nói chuyện, không qua lại với người bên ngoài. Hôm nay sở dĩ có lơ là, vì mặt ngoài rối ren, hay vì trong lòng có việc.